quan hệ không đứng đắn. Chương 41, phá hủy. Gocchuyenaudio.com. Editor, Đường Thất Công từ diễn đã đứng ở cửa hành lang triển lãm tranh, Mạc Dịch Sinh vẫn mất hồn. Trong lòng của anh luôn có một vườn hoa, không thực tế, xinh đẹp thuần túy, chờ đầy tình yêu đối với thế giới này, thông qua bút vẽ nhắn nhủ anh, Nghiêm Hải An thích cái đó nhất, ở giữa thế gian cuồn cuộn vẫn có thể hồn nhiên chạm tay. Nhưng trong vòng một thời gian ngắn ngủi, anh cảm thấy trời đất tối tăm. Lúc bắt đầu anh không nắm rõ tình huống, anh yêu ghét rõ ràng, vẫn từ chối không thích lại thích không chút nghi ngờ nào, cho nên thấy trước kết quả anh lựa chọn đi tìm Hà Linh hỏi rõ ràng. Mà Hà Linh nói với anh, giúp tôi một chút. Hà Linh nói, cậu có tài năng, lúc nào cũng có thể nổi tiếng, với lại cậu không để bụng cái này. Mà tôi thì sao, nhiều năm không ấm không nóng là như vậy, bây giờ tôi chịu đựng không nổi nữa, nhường bức tranh của cậu cho tôi, tất cả tiền thưởng thuộc về cậu, ngoài ra tôi còn có thể cho cậu tiền. Nhưng sau đó thì sao? Mạc Dịch Sinh rất hiểu, đúng ra theo như lời Hà Linh thì sao, chính anh không để tâm danh vọng, cho nên càng không hiểu sao Hà Linh lại làm ra loại thủ đoạn này. Cho dù lần có tiếng này, vẽ không được thì vẽ không được, chẳng lẽ sau này cũng không vẽ sao? Lần này được khen nhưng lại vẽ không tốt, nó có nghĩa là gì? Khẩu khí, một, của anh quá chân thành, chân thật biểu thị anh không hiểu nơi bề mặt. Một, khẩu khí, khí phách của con người thoát ra qua lời nói, cách nói. Trong nháy mắt mặt Hà Linh méo sạch, trong ánh mắt nhìn Mạc Dịch Sinh có thứ gì đó bén nhọn, đó là ghen tị, giống như cây kim độc coi chừng đâm vào người. Dien Dan Lịch, cùi hít đon anh che giấu trong ánh mắt rủ xuống. Chuyện sau này tôi có thể xử lý tốt, chỉ cần cậu nhường bức tranh cho tôi tin tưởng cậu có thể vẽ được ra bức tranh tốt hơn. Có lẽ lần sau cậu có thể lấy được giải thưởng đặc biệt. Hà Linh, trước kia chúng ta không phải đã từng thảo luận qua vấn đề này sao? Cho dù phải vẽ như thế nào, bức tranh vẽ ra dùng chân thành đều có giá trị. Mạc Dịch Sinh không thể tin sao Hà Linh nói ra được lời này, tâm tình thoáng chốc kích động. Như anh vậy, không chỉ có sỉ nhục mình, sỉ nhục bức tranh, lại thêm sỉ nhục chuyện bức tranh vẽ này. Chuyện này tôi không thể dễ dàng tha thứ, anh nói rõ với bọn họ đi. Động tác Hà Linh cứng đờ, trên mặt lộ ra dáng vẻ cầu xin, xem thường lời nhỏ nhẹ mà nói dụ dỗ. Tin tức cũng viết nhiều như vậy, tất cả mọi người biết, sao cậu nhẫn tâm vứt vấn đề đáng khinh này cho tôi. Rất có thể sau này tôi sẽ không đi nổi trong giới nghệ thuật nữa, Dịch Sinh, cậu tàn nhẫn vậy sao? Tại sao không đi nổi? Nói thật mà thôi, Mạc Dịch Sinh đờ mặt ra. Hơn nữa tôi đã nói sớm với anh, cái giới lộn xộn giả dối này, vốn nuôi heo ở, nói xong, anh còn vì bạn tốt của mình suy nghĩ một chút. Tôi có thể đi với anh, lúc ghi tên đã nói anh sai rồi. Cho dù Hà Linh dụ dỗ thế nào, Mạc Dịch Sinh cũng nhất định không buông, chuyện gì anh cũng có thể mơ mơ màng màng, duy chỉ có chuyện vẽ bức tranh này là ranh giới cuối cùng của anh. Hà Linh nói xong miệng khô lưỡi khô cuối cùng ngừng nói. Mạc Dịch Sinh bị anh ta nói xong cũng không vui, bĩu môi không nói lời nào, hoàn toàn là dáng một người bạn nhỏ cãi nhau chờ đối phương nói lời xin lỗi. Đột nhiên Hà Linh nở nụ cười, Mạc Dịch Sinh mờ mịt nhìn anh ta, chấm, rõ là tôi bị người với tay. Hà Linh cười cười nhăn mày lập tức cảm thấy buồn cười mà vẫn lắc đầu cuối cùng không nhịn được cười ha ha. Sao anh lại ngốc đến vậy? Gocchuyenaudio.com. Mạc Dịch Sinh sửng sốt, anh hoài nghi mình nghe lầm. Anh nói gì, bức tranh vẽ hỏng đầu óc của anh phải không? Hà Linh không có cho anh cơ hội gặp may. Tôi chưa từng nhìn thấy người ngốc hơn anh. Lúc sau khi chờ tiêu hóa những lời ác ý này, Mạc Dịch Sinh hoàn toàn mà được mặt ra. Mẹ của anh và Nghiêm Hải An không có đủ năng lực để bảo vệ kín không kẽ hở anh được, cho nên anh cũng đã từng nghe người khác nói anh khó nghe. Nhưng những lời này đều là anh không thích người ta nói, cho nên không quan trọng lắm. Nhưng lần khác biệt này, lần này là Hà Linh, anh cho là bạn bè, miệng nói với anh lời ác độc. Lúc mỗi đứa trẻ thật lòng quan hệ thân thiết với ai đều cho rằng đối phương sẽ cho lời đáp lại như nhau, cậu cho tôi đường tôi cũng sẽ cho cậu đường, tôi tốt với cậu cũng sẽ tốt với tôi, đương nhiên cả trong suy nghĩ của bọn anh chuyện này. Cho tới giờ phút này cuối cùng anh cũng hiểu rõ một chuyện, mình bị phản bội. Cậu có tài năng, Mạc Dịch Sinh, nhưng cậu quá ngốc mang cái chết đắc tội mọi người trong giới, ngày hôm qua tôi vừa nói cậu trước mặt Vương Dư Hừ, anh ta nói dừng, tranh cậu vẽ không vào được bất kỳ hành lang triển lãm tranh và sở giao dịch hàng tốt nào, tôi thấy tất cả mọi người đều vui mừng. Dien Dan Lịch, Cui Hít Đon Hà Linh vẫn tiếp tục nói, việc Nghiêm Hải An chạy đó, người bất chấp đúng không? Tôi thấy anh ta không chịu cậu mới đúng, ai còn chịu nổi cậu? Ngây thơ, ha ha, cậu ngây thơ đến loại trình độ này cũng là một người có kiến thức sao? Là thế này phải không? Là mình quá ngu ngốc sao? Nghiêm Hải An nói mình quá ngây thơ, Lý Vi Vi cũng đã từng nói, thì ra thế gia vọng tộc đang nói mình ngu sao? Bản năng của anh muốn gọi điện thoại cho Nghiêm Hải An, lướt dãy số mấy lần cuối cùng lại ngừng. Anh không dám, giống như đứa trẻ không nghe bề trên khuyên răn mà phạm sai lầm, không dám đối mặt với họ, anh không dám đối mặt với Nghiêm Hải An. Rõ ràng Nghiêm Hải An nói với anh rất nhiều lần là Hà Linh này không thể quen thân, là mình không tin. Cuối cùng Mạc Dịch Sinh gọi điện thoại cho Lý Vi Vi, muốn tìm xin giúp đỡ, nhưng Lý Vi Vi vừa nhận được điện thoại, không đợi anh lắp bắp nói xong chuyện thì bắt đầu vừa nói gia đình của mình, tình yêu giữa mình và ông xã dợp trời. Lần đầu tiên Mạc Dịch Sinh thấy rõ ràng như thế, mẹ của anh giống như anh mình, chỉ thấy tự mình nghĩ thăm hỏi, chỉ sống ở trong thế giới của mình. Mạc Dịch Sinh tự giam mình ở trong nhà, lặng lẽ chú ý bức tranh. Bữa ăn tối, kia, nhìn tin tức đưa tin. Tay, tranh Trung Quốc bộc lộ tài năng ở quốc tế, nhìn nhân sĩ chuyên nghiệp kia nói khoác bức tranh vẽ đúng với lối suy nghĩ đẹp đẽ như thế nào. Bản tin nói, sau này bức tranh đoạt giải sẽ ở một hành lang triển lãm tranh trong nước. Đó chính là thành phố B, hành lang triển lãm tranh của Lý Khanh. Mạc Dịch Sinh đứng ở cửa, vẫn nhìn đám người đang vẽ vào ra ra trên hành lang, lần đầu tiên anh và Nghiêm Hải An đến đây chúc mừng cửa hàng Lý Khanh trở nên náo nhiệt. Lý Khanh vẫn phong cách chiếu rọi người như vậy, thỉnh thoảng đi tới cạnh cửa, làm bà chủ tốt. Mạc Dịch Sinh như cái chày ở một bên không di chuyển rất gây sự chú ý, ánh mắt cô ta đảo qua đảo lại, lập tức chân mày hơi nhăn lại. Do dự chốc lát cô ta đi về phía Mạc Dịch Sinh. Dịch Sinh, đã lâu không gặp, sao chạy đến sự quán cóc này của tôi? Cô ta mỉm cười, trong lời nói lại mang theo mỉa mai. Gocchuyenaudio.com Trước kia Mạc Dịch Sinh nghe không hiểu, hôm nay không biết thế nào, dường như anh có thể dễ dàng bắt được những thứ cảm xúc tiêu cực này. Tôi nghe nói Nghiêm Hải An mang theo bức tranh của cậu chạy khắp cả nước. Lý Khanh khẽ cười một cái, cô đối với hành động độc ác của Nghiêm Hải An giận đến cắn răng, danh tiếng hơi xảy ra chút chuyện là tưởng cánh cứng rắn cao. Cũng tốt, trước kia bảo cậu tham gia nhập hiệp hội cậu không thèm tham gia, hội trưởng người ta đức cao vọng trọng, sao có thể bị người không nể mặt chứ? Còn có chút giận cậu, chúng ta là những con tôm nhỏ không thể chọc giận anh ra, chỉ có thể oan ức cho cậu, trong khoảng thời gian này sợ rằng cũng không thể nhận cậu vẽ. Cho nên lần này cũng không thông báo trước với cậu, xin lỗi. Đôi mắt Mạc Dịch Sinh di chuyển, nhìn về phía Lý Khanh. Lúc này Lý Khanh mới thấy có điều không đúng. Nếu như Mạc Dịch Sinh không muốn vẽ gọn gàng lại thêm năng lực giải thích vấn đề, có loại vẻ mặt ngu ngốc này bao lâu? Còn có thể dùng ánh mắt nhuộm tia máu mà nhìn thẳng người sao? Hôm nay cậu đặc biệt đến nhìn Hà Linh vẽ sao? Đầm mấy câu mà trong lòng nàng hơi vừa ý, nói chuyện không hề kẹp súng ca tụng nữa, lấy lại tác phong thường ngày. Nhắc tới cũng kỳ lạ, lúc này dường như anh mở ra mấu chốt, thật không nhìn ra còn có loại bản lĩnh này. Bữa ăn tối, kia cậu thấy chưa, sau này muốn vào cửa hàng siêu tầm mỹ thuật thành phố mà, nếu không phải có quan hệ tốt với tôi cũng không đến lượt tôi tranh giành trước được trưng bày một lần. Lý Khanh cười nói, trước kia không phải anh ra đi kề cận với cậu sao? Chẳng nhẽ anh ta không biết gì, câu trêu ghẹo này của cô ta không có đổi lấy một chút phản ứng của Mạc Dịch Sinh, trong bụng Lý Khanh càng thêm quái lạ, nhưng cũng không tiện để Mạc Dịch Sinh ra ngoài vậy được. Nếu không cậu vào xem một chút. Một lát mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm nữa. Mạc Dịch Sinh nghe vậy, vẻ mặt hơn đờ đẫn, bước chân lập tức đi vào hành lang triển lãm tranh, Lý Khanh mang giày cao gót, bước nhanh đuổi theo mấy bước gắng gượng không đuổi kịp. Thằng nhóc này, sao càng ngày càng không lễ phép, bức tranh treo ở chỗ dễ thấy nhất trước mặt vây quanh một đống người, bên trong có dân chúng tới xem náo nhiệt nhiều hơn còn là người trong giới, có người ra mắt Mạc Dịch Sinh, có người không có. Anh cũng không đến gần, đứng ở trong góc nhỏ, lặng lẽ nhìn Hà Linh ở trong đó như cá gặp nước, chuyện trò vui vẻ. Đợi đến bữa trưa, Hà Linh và Vương Dư Hừ bị nhiều người chắp tay phóng khoáng, trong đại sảnh mới yên tĩnh lại, chỉ có một hai người đang chuyển động. Mạc Dịch Sinh đi lên phía trước, khoảng cách gần mà nhìn nửa năm tâm huyết của mình. Nghĩ kỹ càng, tất cả đây đều có dấu tích làm theo, Hà Linh yêu cầu mình bản thảo sơ qua và tất cả bản nháp, không để cho mình nhúng tay chuyện so tài, thậm chí mỗi ngày quấn mình để tránh mình tiếp xúc được bất cứ tin tức gì, chính là vì kết quả bây giờ. Lúc đầu vẽ ra bức tranh này, anh còn nghi ngờ vì sao Hà Linh vẽ ra hình dạng này, nhưng nét vẽ ra chắc sẽ không lừa người, cảm giác của mình không sai, bộ mặt người. Bản, chân chính thay thế Nghiêm Hải An ở bên cạnh mình là thứ giả tạo. Buồn cười, thật quá buồn cười. Bức tranh của anh ở nơi này hình như thấy được cuộc sống của bản thân, giống như người bị ngủ mê man đột nhiên một gậy đập tỉnh, đau thấu cánh cửa lòng. Mạc Dịch Sinh rút ra một bình nhỏ từ túi quần, gocchuyenaudio.com. Lúc mở ra chất lỏng bên trong bình tỏa ra mùi dầu thối đặc biệt, anh vung tay lên, vẩy lên bức tranh. Bình thường bên cạnh không có người chú ý tới, nghiêng đầu nhìn anh, nghi ngờ quan sát khi anh lấy ra cái bật lửa đốt bức tranh lúc này hô to lên. cậu đang làm gì? Trên vải vẽ tranh sơn dầu bốc lên khói đen nồng nặc, mặt Mạc Dịch Sinh không thay đổi nhìn bức tranh được người ca ngợi không dứt bị hủy trong chốc lát, khẽ nhẹ nhàng nở nụ cười. Khách Trương,